Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thuốc đen vừa bôi lên miệng vết thương, liền hòa chung độc tố, ma khí xì xì bốc khói bay lên. Không đau, nhưng rất ngứa. Lục Bác khoanh chân ngồi, dùng linh khí giáp ất mộc hỗ trợ, toàn người đều tỏa sáng. Độc tố bị diệt trừ, thịt ở vết thương lại sinh trưởng. Từng đám thịt nhúc nhích, nhồi ra, lỗ hổng xuyên suốt chậm rãi thu nhỏ lại. Một chén trà sau, một chút độc tố sau cùng bị thanh trừ sạch sẽ, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục như cũ. Lục Bắc đứng dậy thoáng cử động cánh tay, thấy Sa Uyên và Bạch Cẩm đứng ở phía xa nghiên cứu một cái tế đàn xây bằng đá, liền đi nhanh tới chỗ hai người. Đúng không? Ta đã nói mà, nơi đây có đại hung hiểm, thông qua khảo hạch có thể thấy được cơ duyên tiền bối cao nhân lưu đại. Lục Bắc rầm rì tới gần, sau khi thấy rõ bộ dáng tế đàn lập tức nhớ mày, đi vòng ra sau, đôi mắt khóa chặt vào một lỗ khảm có hình dạng nhìn quen mắt, nhíu lông mày lại, cả người đều có chút không tốt. Có phải cảm thấy giống như đã từng quen biết hay không? Sa Uyên lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên nàng quen biết cùng với cả chữ Châu Đinh Mỗ cũng ở một lần thăm dò cung điện dưới mặt đất. Ở trước tế đàn bị thương nặng, vì cầu cơ duyên đột phá bị ép dùng huyết mạch thề, nghiệt duyên cứ như vậy mà hình thành. Nói đến chỗ này, Sa Uyên liền đầy một bụng bực tức. Tình yêu của người khác đều là ngọt ngào, lãng mạn dưới ánh trăng. Tình yêu của nàng lại không hề có hồi tưởng. Nghĩ lại thì tất cả đều là nước mắt. Tế đàn trước mắt có bộ dáng tương tự với cái ở bên trong cung điện dưới mặt đất. Trừ không có cơ quan huyết miên cùng với yêu văn, các phương diện khác hầu như không có gì sai biệt. Thấy thế nào cũng đều là cùng xuất từ tay một người. Vô cùng kỳ quặc, Sa Uyên cảm thấy Lục Bắc có lẽ là biết chút gì đó. Dùng đôi mắt gắt cao nhìn chăm chăm hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đúng là có chút giống như đã từng quen biết. Lục Bắc gật đầu ở trước mặt Sa Uyên cùng với Bạch Cẩm lấy ra lệnh bài trưởng môn Vũ Hóa Môn. Hà hơi sau đó cọ sát với ống tay áo, rồi bình tĩnh khảm vào trong hố lõm. Tế đàn nở rộ ra tia sáng, thế giới hắc bạch phân minh bỗng nhiên rung động, biên độ cực lớn, tựa như toàn bộ thế giới sắp sụp xuống. Chớ hoảng sợ, quy trình bình thường, không có gì. Lục Bắc trấn an hai nữ, làm cho các nàng an tâm hơn một chút chớ sợ, bình tĩnh giải thích với Sa Uyên. Sa tỷ, ngươi nói giống như đã từng quen biết, chắc ngươi nhớ tới hai lần chúng ta gặp mặt ở cung điện dưới mặt đất. Không sai, đều xuất phát từ tay một người, khác nhau là cơ quan kia dùng chìa khóa mở ra, cái này dùng lệnh bài trưởng môn. Vậy, lúc ấy ngươi còn để cho ta lấy máu, còn nói càng nhiều càng tốt, rót nhiều một chút không có sai. Sa Uyên oán giận lên tiếng, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Loại chuyện ma quỷ này ngươi còn có thể tin, ta còn buồn bực đấy. Lục Bắc không chút nào xấu hổ nói. Sa Uyên tức chết đi được, ôm vai nhìn một bên, khó chịu đứng một chỗ. Không trách nàng phiền muộn như thế, lần đó nàng mất quá nhiều máu. Đời rắn suýt nữa cứ như vậy, liền chấm dứt. Sư đệ, người tiến kiến tạo bí cảnh này là Mạc Sư Thúc. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn thế giới đen trắng đang nhanh chóng co lại, chăm chú nhìn lệnh bài trưởng môn khảm trong lỗ khảm. Trong lúc nhất thời, trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lão. Sa tỷ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là vừa mới biết rõ, lần này thực sự là không có diễn. Lục Bắc đồng dạng có không ít nghi ngờ, thấy ánh mắt khinh bỉ của Sa Uyên nhìn đến, chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Đờ mà, lại lần nữa nhảy map. Theo thế giới âm dương tiêu tán, vô biên sấm sét ở bốn phương dừng lại, vòng xoáy âm dương đình trệ, không còn có lực lượng mậu kỷ thổ trung ương cung cấp, không có ngũ hành ra sức. Bốn mùa của tầng bí cảnh thứ hai đâm vào tình trạng đình chỉ. Tế đàn sáng bóng thu nạp, hiển lộ ra một bức họa, một phong thư tín viết màu chữ đỏ, Đồ Nhi thân mến. Đồ Nhi, ngươi có thể đến đây, nói rõ ngươi đã tìm được mật hàm vi sư để lại ở cái giếng sâu bên trong cung điện trên mặt đất. Không hổ là Đồ Nhi ta nghìn chọn vạn lựa mới tìm được. Mặc dù vi sư giờ phút này còn không biết ngươi họ tên gì, nhưng vi sư tin tưởng ánh mắt của mình, tư chất của ngươi phi phàm, nhất định có thể phát dương quang đại vũ hóa môn. Mở ra thư tín, đầu Lục Bắc liền đầy hắc tuyến, một đoạn mở đầu tương tự không hề khác gì. Sư phụ Thiện Nhi rõ ràng liên tục dùng một loại thư ba lượt, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cần. Được rồi, nhìn trên phân thượng sẽ không có lần thứ tư. Lần này liền tha cho lão vậy. Ở hai bên, Xà Uyên cùng với Bạch Cẩm vô cùng hiếu kỳ với nội dung trên thư tín. Nhưng Lục Bắc không nói chuyện, các nàng cũng không tiện mặt dày mày dạn tới gần quan sát. Chỉ có thể thông qua sắc mặt biến hóa của Lục Bắc phân tích nội dung thư tín là tốt hay xấu. Như trước mắt mà nói, trong thư viết chắc chắn không phải là vật gì tốt. À, Đồ Nhi ngoan, ngươi có thể mở ra hộp bảo bối cuối cùng, lại cầm ấn trưởng môn mở ra bí cảnh, nói rõ ngươi đã là một tên tu sĩ luyện hư. Ngươi có thể đánh bại tu sĩ hợp thể kỳ ở đây, mở ra phong thư này, nói rõ ngươi biết dùng bảo cung của vi sư lưu lại cho ngươi. Hiền trò như thế, lòng ta rất an ủi. Hiền cái con mẹ nó. Lục Bắc ngôn từ đầy bụng không biết từ đâu trôi lên, trực tiếp phun tán loạn. Tin tức tốt là Huyền Trúc Cung cùng mũi tên Phượng Khuyết không phải không cách nào luyện hóa, giờ có hy vọng rồi. Luyện hư cảnh có thể trang bị được. Đồ Nhi, nhìn tới đây, phải chăng có phần oán hận? Đã nói là một tên luyện hư cảnh đại viên mãn, làm sao lại biến thành hợp thể kỳ? Trách cứ vi sư tại sao lừa ngươi đi tìm chết phải không? Ngươi ngược lại nghe vi sư chậm rãi nói. Thứ nhất, chúng ta là tu sĩ, tin trời đất, tin số mạng, cũng không bằng tin chính mình. Vi sư lừa gạt ngươi là muốn tốt cho ngươi một bài học nhất quyết không thể dễ dàng tin người khác. Thứ hai, Tâm Tôn Quân tuy là tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng lại bị vi sư đánh trọng thương nặng trước rồi, lại bị vi sư hủy mất pháp bảo, rồi bị ta giam cầm trong song huyền bảo đồ, thần thông toàn thân khó có thể thi triển. Người tu luyện đại hoang diện yêu bí lục, cảnh giới chạy suốt luyện hư, ít nhất cũng có 3-50 năm tu vi. Đánh một tu sĩ hợp thể kỳ bị tu vi phế cũng không thành vấn đề. Mặc dù không địch lại, cũng có bổn sự tự nhiên qua lại. Tâm Tôn Quân không lưu người lại được. Gã có thể thắng người một lần, thắng người hai lần, nhưng không thể thắng người nhiều lần. Duy nhất hung hiểm là Tâm Tôn Quân tế luyện nguyên thần biến thành mũi tên huyết ma. Thần thông này hung ác độc địa, nhiễm một tia liền có nguy cơ nhập ma. Vi sư lưu lại cho ngươi một hộp hổ phách ngự linh cao. Ngươi nắm giữ vật ấy bên người, mặc dù thân trúng mũi tên ma cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại, ngươi đại chiến cùng tu sĩ hợp thể kỳ một phen, đối với ngươi mới đi vào luyện hư cảnh nhà là rất tốt, nhất là phương pháp dung luyện tiểu thế giới cùng bí cảnh. Vi sư không cách nào đích thân dạy bảo cho ngươi, chỉ có thể mượn tay Tâm Tôn Quân truyền thụ cho ngươi. Nhớ cảm ngộ thật tốt, dùng cái này hình thành căn cơ của mình. Hắn cũng chưa luyện hư, cũng không có cảm ngộ, cơ hội vững chắc căn cơ cứ như vậy bỏ lỡ, làm thế nào đây? Trả lại một vạn kinh nghiệm, có thể đánh lại Tâm Tôn Quân một lần nữa không? Phương bí cảnh này chính là vi sư trước kia đoạt được, sau đó lần nữa trấn áp ẩn nấp, chưa từng có người ngoài biết. Vi sư tiêu hao tâm lực bố trí xuống mấy tầng bí cảnh. Ta đo lường tính toán qua, nếu không ngoài ý muốn, trong vòng 300 năm sẽ không hiện thế. Mặc dù ngươi không địch lại Tâm Tôn Quân, về sơn môn tu luyện 2-3 năm nữa, thời gian trên cũng dư dài. Đừng nói nữa, Thiết Kiếm Minh tung một chiêu hãm long trận oanh tạc toàn bộ bản đồ, khắp nơi đều xảy ra ngoài ý muốn. Mấy thứ không lộ chút sơ hở của ngươi một lần cũng không đúng. Lại nói một chút về đại đạo cơ duyên của vi sư lưu đại cho ngươi. Trước tiên là nói về dị bảo ứng long ở trung ương Mậu Kỳ Thổ. Công pháp chỉ có người có mệnh cách ứng long mới có khả năng học được. Ngươi nếu như là không có mệnh cách ứng long thì cũng đừng cưỡng cầu. Loại cơ duyên này số trời đã định, đoạt cũng không được, chỉ không công lãng phí khí lực. Còn có, trên chữ châu có một chỗ tứ thần hồ, trong đó có 4 đạo cơ duyên khác. Ngươi có thể đi thử thời vận, không chuẩn, có thể đụng vào một cái. Mấy năm trước bí cảnh tứ thần hồ hiện thế, vi sư là người thứ nhất đi đến hiện trường, lập tức trấn áp nó lại, xong lại rút ra trung dương Mậu Kỳ Thổ. Việc này trời biết đất biết, ngươi biết, ta biết, không có người thứ ba biết rõ. Theo vị sư đo lường tính toán, bí cảnh tứ thần hồ trong 200 năm sẽ không hiện thế lần nữa. Ngươi cầm theo 4 đạo trung ương Mậu Kỳ Thổ kích hoạt, có thể mở ra từng cánh cửa vào của tứ tượng. Thành là thành, không thành cũng không nên cưỡng cầu. Vị sư đã thử qua, cơ duyên chỉ đợi người hữu duyên, đoạt không được, cũng hủy không được. Lục Bắc, đã nói ngươi đừng nói nữa, làm sao còn nói? Giữa những hàng chữ đều tràn đầy những tính toán thông lộ sơ hở, làm Lục Bắc thấy mà xoắn suýt hết cả lại. Suy nghĩ sau khi đọc xong lại đốt, thiết lập con người của sư phụ tiện nhi không thể bởi vì chân tướng mà sụp đổ. Đúng rồi, ngươi có dựa theo lời vi sư từng nói trong thư không? Mang theo đạo lữ yêu nhau cùng ngươi. Vi sư lưu lại cho ngươi chuyện vui mừng. Phải chăng có phần thú vị? Nếu không có, ngươi cũng nên tìm đạo lữ song tu. Rồi, vi sư cả đời chỉ cầu trường sinh. Tuy có tiến thủ, nhưng lưu lại không ít tiếc nuối. Ngươi chớ đi đường cũ của vi sư. Nước chảy thành sông biết thời biết thế. Chữ tình không phải là không đạo. Một bộ phận. Lục Bắc. Lời này có lý, hắn liếc nhìn hai người bên trái phải, âm thầm gật đầu. Đồ nhi, tuy tu vi của ngươi đã là luyện hư, tu hành về đại hoang diễn như bí lục, tất nhiên đã gặp phải bình cảnh. Chớ bối rối, đây là chuyện tốt. Huyết mạch thiên bằng mặc dù có không gian tăng cao, nhưng cụ thể là cái gì? Vi sư sẽ để lại cho hấp dẫn. Người cố gắng tu hành nhất định có thu hoạch. Sau cùng, vi sư lưu lại cho ngươi một kiện pháp bảo. Vật này tên là Song Huyền Bảo Đồ, phân loại âm dương, tự thành thế giới. Ngoại trừ bắt người áp thú, còn có đại cơ duyên về đạo âm dương. Con đường tu hành dài đằng đẵng vô cùng, chẳng ai hoàn mỹ. Tu vi đạt tới luyện hư, dù đã có thể dùng sức phá vạn pháp, nhưng nếu muốn càng tiến bộ hơn, cũng cần mượn uy thế thiên địa bù đắp chỗ thiếu hụt của bản thân. Song Huyền Bảo Đồ diệu dụng vô cùng, ẩn hàm thiên địa chí lý. Người cố gắng cảm ngộ, có điều kiện, có thể cùng đạo lữ song tu lĩnh hội công pháp. Tất cả công pháp đều có lợi ích. Không điều kiện thì đi lừa gạt, đi gây mê, dùng gậy lừa một đạo lữ song tu về. Chớ ngại ra mặt mỏng, thủ đoạn gì cũng không quan trọng. Sau cùng vi sư nhắc nhở ngươi một câu, nếu một ngày kia không có đường cầu tiến, chớ vội xảo động. Thiên địa to lớn hạng gì, tất nhiên có một con đường đang chờ ngươi. Đi nhiều chút, nhìn nhiều chút, nhất định có thể có thu hoạch. Nó đến thế thôi, nhiều lời không hợp. Nhớ đấy, nhớ đấy. Song Huyền Bảo Đồ. Lục Bắc vung tay hiện lên hỏa diễm, thiêu đốt lá thư trong tay. lấy tay cầm tờ họa quyển trên tế đàn, kéo ra sau. Bên trên có hai con cá màu âm dương du động, song song đi vòng, xung quanh diễn sinh ngũ hành bát quái, còn có cả các loại thủy mặc, hình đồ sông núi cỏ cây. Rốt cục đã có một kiện pháp bảo. Không, một kiện pháp bảo có thể có công dụng. Tu hành cho đến bây giờ, trên tay của Lục Bắc tích góp không ít hàng tốt. Xuyên Tâm Đinh, Diêm Ma Châu, Thổ Hành Châu, Huyền Trúc Cung, mũi tên Phượng Khuyết. Hoặc là khó trọng dụng, hoặc là không cách nào trang bị. Bảo vật có thể lấy ra đối địch, Tố Trần Kiếm, Hắc Ma Đao, cùng với Đại Thế Thiên mới vào tay. Hay bởi vì hắn không ưa thích mượn nhờ các loại ngoại vật như trang bị, đối địch thường dùng nắm đấm. Về sau sẽ không. Song Huyền Bảo Đồ vừa nghe thấy đã rất có ý tứ. Chỉ là đánh giá trang bị có phần cổ quái, không phải màu vàng, càng không phải ám khí. Trên bảng giao diện cá nhân ghi hai chữ, chân phẩm. Chân phẩm là gì? Bề ngoài giống như đã gặp qua ở nơi nào đó. Lục Bắc thuận thế mở bảng ra, thì thấy trên bảng là tầng 3 diễn điêu tháp. Hóa thân thứ hai cũng chính là kim sĩ đại bằng, cấp bậc cũng là chân phẩm. Có chút vấn đề. Lục Bắc nhỏ giọng hô một câu, sau đó há miệng nuốt Song Huyền Bảo Đồ vào trong bụng. Sư đệ, Mạc Sư Thúc... Bạch Cẩm thăm dò. Mạc Sư Thúc có thể tạo ra phùng hợp bí cảnh, lại có thể trấn áp hợp thể kỳ Tôn Tâm Quân. Ngài thực sự đã đi về cõi tiên rồi hả? À, cái này có lẽ vậy. Ta hiện tại cũng không quá xác định. Theo lý thuyết, ta đã từng đưa lão đi mai táng, cho cốt cũng rời đến phía sau núi của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nhưng Tâm Tôn Quân cũng còn sống, không lý do để lão có thể đi trước một bước. Lục Bắc trầm ngâm một lát, lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, nắm tay ho nhẹ một tiếng. Sư tỷ, có câu không biết con nên nói không? Sư đệ cứ nói thẳng là được. À, sư phụ lưu lại thư tín bên trong, viết rõ bảo đồ có thể phụ trợ tu hành. Trong này tu luyện một ngày, bằng trong núi tiên tu luyện một năm. Đây là chuyện tốt, sư đệ làm sao mang bộ mặt sầu thảm? À, trên thư còn viết bảo đồ có phân chia âm dương, lúc tu luyện nếu không có đạo lữ luyện tông cùng. À, nói cách khác, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ tự bạo. Lục Bắc nghiêm mặt, chân tâm thành ý nói dối. Ta vừa điều tra một chút, sư phụ không gạt người, lão nói rất đúng. Người nói nghiêm túc chứ? Song Huyền Bảo Đồ là căn cơ của tầng bí cảnh thứ hai và thứ ba, cũng là giấy thông hành ra vào bí cảnh. Lục Bắc có lệnh bài trưởng môn Vũ Hóa Môn, được sư phụ nhà mình truyền thừa, tùy tiện điền tế luyện hoàn tất, đồng thời cũng lấy được quyền hạn tự do ra vào bí cảnh, cùng với phong tỏa bí cảnh. Bí cảnh nơi đây không phải tầng thứ hai hay tầng thứ ba, mà là bao quát toàn bộ bí cảnh. Bạch Cẩm từng nói, tu sĩ hợp thể kỳ có thần thông chắp vá bí cảnh, có thể tùy ý thay đổi hết thảy tồn tại trong bí cảnh. Lục Bắc mặc dù không phải hợp thể kỳ, nhưng thừa kế Song Huyền Bảo Đồ cũng nắm giữ bộ phận quyền hạn của bí cảnh. Với tư cách là một tên tẩu quan, giây thứ nhất hắn liền biết được quyền lực của bản thân, liền bắt đầu dọn bãi, cũng chính là cái gọi là đá người. Thấy bí cảnh sư phụ lưu lại cho mình bị người ngoài lục soát soàn soạt, thấy một đám khách không mời mà đến tại nhà mình lục tung, Lục Bắc đau lòng vô cùng, một giây đồng hồ cũng không thể chịu được. Đương nhiên trước khi đá người, còn phải tiện tay kiếm kinh nghiệm A. Chí Uyên mặc áo đen lao ra, khiêu khích bốn phía bên ngoài. Chân mũi tiên thiên cảnh thì trực tiếp buông tha, chuyên chọn hóa thần cảnh để ức kiếp. Kiếm trọn vẹn 4.000 vạn kinh nghiệm mới dừng lại. Đến lúc này kinh nghiệm tồn kho đạt tới 22.800 vạn. Vì gom góp cho tròn, chọn bỏ xuống tư thái bắt được vài tên tiên thiên cảnh. Mỗi người một quyền lại kiếm thêm 200 vạn. Kinh nghiệm tồn kho đạt tới 23.000 vạn. Như này liền thư thản. Một tiếng vang thật lớn, cửa ra vào bí cảnh tan biến, một cái bí cảnh to lớn như vậy liền biến mất vô hình. Từng bầy tinh anh Thiên Kiếm Minh thăm dò bí cảnh buồn bực được mặt tại chỗ. Sau khi phục hồi lại tinh thần, nhao nhao châu đầu ghé tai, thậm chí khóc lóc kể lể suýt nữa lấy được tới tay thiên tài địa bảo, ở khắp nơi tìm kiếm cửa vào. Quái, ta vừa mới không phải trong bí cảnh, làm sao ra ngoài? Lục Bắc trừng to mắt, không thể tin nhìn Sa Uyên bên cạnh. Sau khi nhận được một cái bóng lưng, lại có phần khó hiểu nhìn Bạch Cầm. Sư tỷ không nói, nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc này, một tiếng bi thương vang vọng không trung, tới từ một tên kiếm tu. Gã là tán tu, gã tên là Hạ Kiếm Nhân. Không dễ dàng đi hết các quy trình, thông qua các lão già họ hẹm của Thiên Kiếm Tông xét duyệt, xác định thân thế trong sạch, cũng không phải gã là ma tu giả trang. Vừa vui vẻ dạo dực nhận được bảng hiệu thứ nhất, lao thẳng đến cửa vào bí cảnh. Ai nghĩ tới, vừa tới cửa, bí cảnh liền đóng. Hạ Kiếm Nhân khóc đến tê tâm liệt phế, đau nhức lỡ mất cơ duyên. Nhưng mấu chốt là ủy khuất. Gã bận vài ngày, ngay cả một cái rắm của bí cảnh cũng không ngửi được. Càng nghĩ càng nghẹn khuất. Hận không thể tại chỗ xốc mấy cái lão già họp hẹm vào quan tài. Tiếng thanh âm huyền náo, tu sĩ Lăng Tiêu Kiếm Tông cùng với Thiên Kiếm Tông bay đến nhanh trên hiện trường, vừa bảo vệ trật tự, vừa điều tra tìm hiểu tại sao bí cảnh liền biến mất. Trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lâm Bất Điển, trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Kinh Cát cùng dắt tay nhau đến, hỏi đệ tử nhà mình, bên trong bí cảnh cuối cùng xuất hiện cái tình huống quỷ dị gì? Tại sao đang êm đẹp, một cái bí cảnh không nói, liền không có? Giữa sườn núi nơi giao dịch hội, các tu sĩ nghe đến, hiện trường vô cùng hỗn loạn, công việc thẩm vấn khó có thể tiếp tục. Lâm Bất Điển cùng với Kinh Các thương lượng trong chốc lát, trước tạm dừng Thiết Kiếm Đại Hội lần này, lại để cho đông đảo các tu sĩ chờ đợi một chút, đừng sốt ruột. Đợi xác định kết quả, tất nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. Ngay lúc này, hội chợ giao dịch cũng không bởi vì cái này mà tạm dừng. Các tu sĩ có thể đi tới giữa sườn núi để giải sầu. Lâm Bất Điển lên tiếng cam đoan, chiết khấu 3 năm một lần tăng lớn. Lăng Tiêu Kiếm Tông đập nồi bán sắt cũng sẽ đảm bảo đồ vật vượt qua giá trị. Để cho tất cả mọi người hưởng thụ lợi ích thực tế, mỗi lần tiêu một khối tinh thạch đều có thể nhận được hồi báo. Danh tiếng của Lâm trưởng môn rất tốt. Đám kiếm tu cũng nguyện ý bán cho y một cái mặt mũi. Đám người đen nhịt tuôn chảy về giữa sườn núi, trật tự hiện trường có thể tính đã ổn định lại. Về sau, Lâm Bất Điển gửi trách nhiệm duy trì trật tự hiện trường cho viện trưởng Tiết Kiếm Viện, Tư Mã Bất Tranh, hỏa tốc cùng Kinh Cát không một lời mở cuộc họp, dẫn dắt đệ tử hai phái phản hồi sơn môn Lăng Tiêu Kiếm Tông. Đệ tử Thiết Kiếm Minh lại không có vận khí tốt như vậy rồi, nghỉ ngơi và phục hồi tại chỗ, vì đại hội giao dịch năm nay mà cống hiến một phần lực lượng non nớt. Nhạc Châu, quận Đông Sơn, huyện Phủ Tín, Bắc Quân Sơn. Nơi đây là sơn môn của Lăng Tiêu Kiếm Tông, ngay gần có một hồ lớn thanh minh như ngọc, bích thủy thanh tịnh thấy cả đáy, xa xa có dãy núi xanh, núi rừng xanh biếc, mây xanh ung dung quẩn quanh. Bóng núi phản chiếu trên hồ lớn, núi hồ hòa làm một thể, đất thiêng nảy sinh hiền tài, lộ ra vẻ đẹp linh động. Lần đầu tiên Lục Bắc bước vào Bắc Sơn Quân, liền bị phong quang nơi đây thu hút. Một màu xanh thẳm che lấp xa tiếp bao la, mây mù mờ mịt vừa đúng, như là một bức tranh sơn thủy nhàn nhạt, tao nhã giạt rào. Đáng tiếc hôm nay không phải là ngày tốt để tán thưởng cảnh đẹp. Thần thái Lâm Bất Điển trước khi xuất phát rất vội vàng, an bài đệ tử Thiên Kiếm Tông về trụ sở, liền gọi tới môn nhân đệ tử nhà mình hỏi thăm tình hình bên trong bí cảnh. Nhìn như có quỷ, nhưng cũng bình thường, dẫu sao không thể không đề phòng người. Trưởng lão Kinh Cát từ trước đến nay luôn cười ha hả cũng như thế, bí mật cho gọi đám người Trảm Hồng Khúc đến, kêu bọn họ nói rõ hết thảy những gì đã chứng kiến bên trong bí cảnh, rõ ràng chi tiết, không được bỏ sót nửa điểm. Người thứ nhất Lâm Bất Điển triệu kiến chính là Bạch Cẩm. Đối với nhi tử mê muội mất cả ý chí nhà mình, y vẫn luôn hiểu rõ. Biết rõ hỏi cũng sẽ là hôm nay cái tính tình cá không tốt, không cần lãng phí thời gian. Bạch Cẩm ngược lại cũng chưa từng giấu giếm với Lâm Bất Điển, nói rõ từng cái tình hình trong bí cảnh. Khi nói đến bốn cá luyện hư cảnh đại viên mãn, Mạnh Bất Uy vây quanh, trực tiếp khiến Lâm Bất Điển nghe xong mà xuất mồ hôi trên trán. Bốn tên sư bá lấy lớn hiếp nhỏ, họ Mai thật là một chút mặt mũi cũng không muốn nữa rồi. Lâm Bất Điển hừ lạnh một tiếng, thấy Bạch Cẩm hoàn hảo không hao tổn gì, trong lòng biết chuyến này hữu kinh vô hiểm, nhất định là Đại Thế Thiên đã lập được kỳ công. Bốn vị sư bá, ba chết một tổn thương, Văn sư bá, Văn Bất Bi thì bỏ trốn. Hay quá, có thể nói là ác giả ác báo, hà hê lòng người. Lâm Bất Điển vỗ tay bảo hay, ánh mắt nhìn Bạch Cẩm có phần vui mừng. Tuy rằng nhi tử không nên thân, cả ngày chỉ biết câu cá, nhưng khuê nữ có phần không chịu thua kém, sát phạt quyết đoán là một người có thể làm được đại sự. Tương lai kế thừa chức trưởng môn nhất định có thể phát dương quang đại của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nghĩ vậy, Lâm Bất Điển nhịn không được khen ngợi vài câu, nói thẳng là giết rất tốt. Chỉ là để chạy mất một người có chút đáng tiếc, kêu Bạch Cẩm về sau tăng mạnh một chút. Trưởng môn, sư công hiểu lầm, việc này là tiểu sư đệ làm, ta cũng không ra bao nhiêu lực lượng. Bạch Cẩm chột dạ, kết quả muốn không được nói với Lâm Bất Điển. Đại Thế Thiên đang trong tay Đục Bắc, muốn lấy trở về, khó khăn cực cao. Tiểu sư đệ, tên tiểu sư đệ nào? Trái tim Lâm Bất Điển lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm bất thường. Dĩ nhiên là đệ tử của Mạc Sư Thúc, tiểu sư đệ Lục Bắc. Cái gì? Chỉ bằng hắn? Lâm Bất Điển trừng to mắt vung tay lên, trùng trùng điệp điệp đập vào bàn, ghét bỏ. Tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Người chớ có nói tốt thầy hắn. Mau nói rõ tình hình thực tế. Những câu đồ nhi nói từng câu từng chữ đều rất chân thật. Không có nửa phần lừa gạt. Bạch Cẩm xoắn xuýt một chút nhỏ giọng. Sư đệ tu luyện Trường Xung Kiếm Ca. Tạo nghệ cực cao. Lĩnh ngộ kiếm ý xa xa trên ta. Đại Thế Thiên với hắn có phần vui mừng. Sư đệ cầm trong tay Đại Thế Thiên. Liên tục chém dục bốn vị sư bá. Văn sư bá thì bỏ trốn. Sao có thể như vậy? Thanh âm của Lâm Bất Điển rung động, trong não hiện lên cảnh tượng, nhớ lại quang cảnh năm đó. Khi đó Đại Thế Thiên ưa thích không rời Mạc Bất Tu, lại hờ hững lạnh lẽo với y. Trong giây lát cảnh tượng chớp mắt bị xua tán, Lâm Bất Điển trợn tròn trong mắt. Không đúng, người nói tiểu tử kia tu tập Trường Xung Kiếm Ca, hắn ở đâu ra công pháp, ai truyền cho hắn? Bạch Cẩm cúi đầu nhìn xuống đất, sự tình dùng dây thắt lưng truyền tông là phạm môn quy, theo luật phải do chấp pháp viện chấp pháp. Thế nhưng việc này là do viện trưởng chấp pháp viện bí mật gợi ý, một khi làm rõ sẽ có bất lợi với uy tín của chấp pháp viện. Nàng hy vọng Lâm Bất Điển tự mình đoán được chân tướng. Lâm Bất Điển là hạng người thông minh, nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Bạch Cẩm trầm mà không nói, lập tức đoán ra 8-9 phần 10. Trong lúc nhất thời, giận đến mức mặt cũng tái rồi. Phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng. Lữ Bất Vọng thi pháp phạm pháp, tư cách viện trưởng chấp pháp viện, theo lý phải tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, là tấm gương cho môn nhân đệ tử học tập, lại dẫn đầu phạm pháp, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, dĩ nhiên đã đến tình cảnh tức lộn ruột. Vậy vấn đề đã đến, nên xử lý thế nào? Đương nhiên là tha thứ nàng, coi hết thảy như không phát sinh. Nếu không thì sao chứ? Lâm Bất Điển thở vù vù mấy ngụm, thầm nghĩ ra môn bất hạnh. Y bưng chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, phất tay bỏ qua vấn đề này, kêu Bạch Cẩm nói tiếp. Tiểu sư đệ cầm Đại Thế Thiên truy sát Văn Sư Bá, kiếm ý mạnh mẽ, Văn Sư Bá thấy không địch lại, tam nguyên kiếm trận bị phá. Bỏ qua những thứ nhảm nhí này, bốn chữ môn không muốn nghe. Lâm Bất Điển trực tiếp cắt ngang, các loại chuyện có liên quan đến tên tiểu sư đệ lợi hại như thế nào, nghe nhiều một chút cũng cảm thấy khó chịu. Văn Sư Bá bị kiếm ý áp bách, thân thể bị hủy trong bí cảnh, nguyên thần đột phá hợp thể kỳ, thành công thoát được một mạng, tiểu sư đệ cũng bởi vậy tìm được cửa vào bí cảnh thứ hai. Cái gì? Văn Bất Bi hợp thể kỳ rồi hả? Lâm Bất Điển đắng chát cười một cái, giết ba tên luyện hư, lại bước ra một tên hợp thể. Thế lực Mai Vong Tục không hạ xuống, ngược lại tăng lên. Để y hô lão thiên gia mắt mù rồi. Tại sao không cho hai tên tiểu sư đệ cùng đồng quy vô tận chứ? Thấy Lâm Bất Điển thật lâu không nói, Bạch Cẩm trầm ngâm một lát tiếp tục. Đệ tử Thiên Kiếm Tông thủ hộ cửa ra vào thứ hai bị giết, có bốn gã ma tu luyện hư cảnh và bí cảnh. Ma tu? Hai mắt Lâm Bất Điển híp lại, tính chuẩn nắm chắc được câu chữ mấu chốt hạ giọng. Nói tỉ mỉ chút, bốn gã ma tu tên họ là gì? Từ nơi nào móc được tin tức? Chuyện này cũng là công lao của tiểu sư đệ, nếu không phải hắn. Bốn gã ma tu có hai người là Thiên Chính Đạo Ma và Pháp Năng. Hai người còn lại không biết tên, đều chết dưới kiếm của Đại Thế Thiên do tiểu sư đệ dùng. Không hổ là tín vật của bổn trưởng môn, mũi kiếm vừa ra khỏi vỏ, chắc chắn có vòng hồn. Lâm Bất Điển liên tục gật đầu, phân phó nói. Cứ như vậy theo cái này tiếp tục đi xuống, cũng biết tình báo bọn họ từ chỗ nào đấy được. Bạch Cẩm nói rõ nguyên do, làm giảm bớt sự tồn tại của tiểu sư đệ. Há miệng người thần bí, ngậm miệng người thần bí, để cho Lâm Bất Điển nghe xong hiểu được đại khái. Hoàng Cực Tông, Hùng Sở, Huyền Âm Ti. Lâm Bất Điển trao mày, nói tới nói lui, cũng may là bổn trưởng môn đối với tình hình trong nước Võ Chu có chút hiểu biết, nếu không thật đúng là không hiểu được. Về chủ đề này, Lâm Bất Điển quyết định để sau lại tính, nhất là cửa ra thứ hai, nhất định phải kêu kinh cát cho cái giải thích. Thả bốn gã kiếm tu luyện hư cảnh và bí cảnh, kéo lệch khung đến loại trình độ này, làm gì ức hiếp Lâm Mỗ Y là người thành thật. Một lát sau, nghe nói tầng bí cảnh thứ hai và tầng bí cảnh thứ ba dường như do Mạc Bất Tu tạo nên, Lâm Bất Điển giận dữ tại chỗ đập bàn dựng lên. Đúng chưa? Ta đã nói, đám tiểu sư đệ này chính là một loại phá hoại, rõ ràng giấu kín bí cảnh, ý đồ bất chính. Việc này nếu chuyển ra, Lăng Tiêu Kiếm Tông chúng ta có lý cũng không nói được. Trưởng môn quá lo lắng, sự việc trọng đại không thể nào bị truyền ra. Bạch Cẩm chắc chắn nói. Làm sao có chuyện không thể nào truyền ra? Ta không có miệng sao? Đúng rồi, người nói bên trong bí cảnh nhốt một tên ma đầu gọi là Tâm Tôn Quân. Ta không nghe lầm chứ? Trưởng môn sư công biết người này. Từng nghe thấy. Tâm Tôn Quân chính là chi thứ hai của Lão Hoàng đế Hùng Sở. Trước kia từng trợ giúp Lão Hoàng đế đoạt được ngôi vị Hoàng đế. Công vị cực cao. Cũng là một người một đời cao tăng, nhưng nghịch luyện Phật hiệu tự nghĩ ma công, liên tiếp đánh bại rất nhiều tu sĩ hợp thể kỳ, thành danh đã lâu, uy danh ở giới tu hành của Hùng Sở cực cao. Một người thân hình hùng vĩ, vũ khí hiên ngang, là một đời danh hào của Hoàng thất Hùng Sở. 30 năm trước Tâm Tôn Quân bế quan thông gia, Hoàng thất Hùng Sở kêu gã ma công đại thành, bế quan đột phá bình cảnh. Lại không nghĩ tới. Nhắc tới Tâm Tôn Quân, trong lời nói của Lâm Bất Điển có phần khâm phục, liên tục thở dài, thương cảm nói. Rồng bị vây khốn ở chỗ nước cạn, bị tôm đùa giỡn, một đời anh hào bị nhục nhã, sau lại chết trong tay tiểu nhân vật không đáng nhắc đến. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Bài cầm cúi đầu, từ chối cho ý kiến. Ta hỏi lần nữa, Tâm Tôn Quân chết trong tay người kia, nhưng thật ra chết dưới kiếm Đại Thế Thiên, không sai chứ? Bạch Cẩm trầm mặc một lát, sau đó gật nhẹ đầu. Dưới nàng xem ra, xem nhẹ điều kiện tiên quyết là có song huyền bảo đồ hạn chế. Tâm Tôn Quân cùng Lục Bắc đấu pháp, thực ra thực lực cả hai biểu hiện đều đã không kém bao nhiêu. Người này không thể làm gì được người kia. Đại Thế Thiên đã mang đến cho Lục Bắc ưu thế nhất định, nhưng cũng không tuyệt đối. Nhân tố quyết định chiến thắng là thực lực bản thân của Lục Bắc. Trước có mạnh mẽ kiếm ý, còn về Đại Thế Thiên đánh đâu thắng đó, coi như là gạch dệt hoa trên gấm. Nhưng nói tới Tâm Tôn Quân chết dưới Đại Thế Thiên thì cũng được. Dẫu sao một kích chí mạng hoàn toàn chính xác là đến từ Đại Thế Thiên, và lại hiện giờ Đại Thế Thiên đang trong tay của Lục Bắc, chân tướng sẽ làm cho lòng người lạnh ngắt, vô cùng kích thích Lâm Bất Điển. Cứ theo y nói xuống, có thể làm cho y vui vẻ chốc lát, liền vui vẻ chốc lát. Tiếp đến, Lâm Bất Điển lại hỏi tới mấy cái vấn đề bí cảnh. Bạch Cẩm từng cái đáp lại, ngoại trừ là trên chủ đề có Lục Bắc cùng Mạc Bất Tu thì làm cho mơ hồ đi, còn lại không hề giấu giếm. Bạch Cẩm là vô cùng tín nhiệm Lâm Bất Điển. Trưởng môn sư công tuy là người có chút khiếm khuyết nhỏ nhặt, nhưng tất cả hành động đều xuất phát từ lợi ích của Lăng Tiêu Kiếm Tông, là trưởng môn nhân cực kỳ ưu tú. Không chỉ là nàng, Lăng Tiêu Kiếm Tông từ trên xuống dưới cũng đều vô cùng khâm phục. Bởi vì nhân khí cực cao, cho nên chuyện bát quái liên quan tới một nhà trưởng môn có phần được truy cầu. Lục Bắc một bước chưa từng bước vào quân Bắc Sơn, danh hào tiểu sư đệ lại ở trong nơi này lưu truyền đã lâu. Nói đến hoặc ít hoặc nhiều cũng cọ sát với danh tiếng của Lâm Bất Điển. Được rồi, tình hình đại khái ta cũng hiểu, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đồ nhi hiểu rõ, trưởng môn sư công cũng đừng quá vất vả. Bạch Cẩm như được đại xá, quay người liền muốn đi khai. À, chờ chút, tín vật của bổn trưởng môn đâu? Lâm Bất Điển lên tiếng gọi Bạch Cẩm, thầm nghĩ đồ nhi hôm nay có chút lỗ mãng, tâm tư không được tinh tế tỉ mỉ giống như thường ngày. Y nhất thời chưa suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Bạch Cẩm mới thấy uy năng thần thông của hợp thể kỳ, trong lòng còn có cảm ngộ, tất cả tâm tư đều để trên việc tu luyện. Đúng là không tránh khỏi, cái gì nên tới vẫn phải tới. Trong lòng Bạch Cẩm siết chặt lại, cúi đầu khom người. Sư công, đồ nhi quan sát Đại Thế Thiên, kiếm ý có chỗ tăng tiến, có cảm giác mượn nhờ lần này có thể đột phá bình cảnh điện hư đại viên mãn. Kính xin sư công thư thả vài ngày. Cái này... Lâm Bất Điển nhíu lông mày, Bạch Cẩm có thể có cảm ngộ dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng trong khoảng thời gian này không được, Mai Vong Tục đã chết 3 tên đồ đệ. Y sợ Mai Vong Tục mượn cơ hội này tới chất vấn, muốn thu hồi Đại Thế Thiên hộ thân. Sư công, lại thư thả đồ nhi 2 ngày, không, 3 ngày. Nhưng câu nói như vậy cơ bản là muốn thủ sẵn tín vật trưởng môn không trả. Hướng lớn hơn là nói lòng mang ý đồ xấu, đồ chuyển biến thành của mình. Đổi thành người khác, Lâm Bất Điển đã ngả bài, kêu gọi đám viện trưởng đến đây cứu giá. Nhưng mà nói chuyện là Bạch Cẩm nha. Tiểu đệ tử cục cưng mở miệng muốn nhờ, Lâm Bất Điển trầm ngâm một lát rồi gật đầu đã đáp ứng. Đồng ý cho Bạch Cẩm thời gian 3 ngày để cho nàng cầm Đại Thế Thiên trùng kích bình cảnh trước mắt. 3 ngày sau đó, Đại Thế Thiên nhất định phải trả lại. Nếu như Bạch Cẩm còn muốn xem tiếp, cũng có thể chờ xử lý xong Thiết Kiếm Đại Hội, bình ổn phong ba, về sau muốn nhìn bao lâu đều được. Đa tạ sư công. Bạch Cẩm nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ tiếp theo như thế nào đòi Đại Thế Thiên từ Lục Bắc. Suy đi nghĩ lại, coi nàng hiểu biết về sư đệ yêu thương phải phép, chắc hẳn có lẽ không cự tuyệt. Ừ, hy vọng sẽ không. Nếu không được chỉ có thể tấn công vào nhược điểm kia, lấy song tu dụ dỗ. Đồ nhi, Đại Thế Thiên còn trong tay người đúng không? Thình lình ngay khi Bạch Cẩm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Lâm Bất Điển đột nhiên phát ra tiếng lại để cho lòng nàng treo lên cao. Bẩm trưởng môn sư công, Đại Thế Thiên một mực trong tay đồ nhi, ngoại trừ bên trong bí cảnh cho tiểu sư đệ mượn, thời gian còn lại chưa từng rời người. Bạch Cẩm trả lời. À, vậy là tốt rồi, vật này trọng yếu, không thể mượn, dù là sư phụ ngươi cũng không được. Lâm Bất Điển nhíu mày, hồ nghi đánh giá Bạch Cẩm trong chốc lát, không nhìn ra manh mối gì, mới dặn dò một câu, rồi thôi. Bạch Cẩm lại gật đầu, trong lòng mang xấu hổ rời đi. Trưởng môn đối với nàng tin cậy có thừa, mà nàng lại miệng đầy lời nói dối. Tuy rằng xuất phát là có điểm tốt, vì cân nhắc mặt mũi cho trưởng môn, nhưng dù là lời nói dối có thiện ý cũng là có thể có 1, 2 không có 3. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải lấy Đại Thế Thiên trở về. Nhìn bóng lưng của Bạch Cẩm rời đi, Lâm Bất Yển nhíu mày suy tư. Tình huống cụ thể trong bí cảnh y đã nắm rõ. Nơi vô chủ biến thành nơi có chủ, giờ phút này đang bị nắm giữ trong tay của Lục Bắc. Cái tin này với y mà nói là tin tức xấu. Thấy tiểu sư đệ uy phong so với chính y bị tội còn khó chịu hơn. Nhưng đối với Lăng Tiêu Kiếm Tông lại là tin tức tốt. Bất luận tiểu sư đệ mặt này có đáng ghét thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là người một nhà. Việc này y không nói, Kinh Cát trưởng đạo Thiên Kiếm Tông cũng không tra được. Bí cảnh biến mất không hiện, 89 phần 10 không giải quyết được gì. Để truy xét vị trí bí cảnh, tương lai gần sắp tới Kinh Cát sẽ ở Bắc Quân Sơn một đoạn thời gian. Thiên Kiếm Tông muốn thu hồi quyền quản lý Lăng Tiêu Kiếm Tông, thể diện vẫn phải có. Trắng trợn khẳng định là không được. Nếu không, không những sơn môn kiếm tu khác gia nhập liên minh nhìn vào trong mắt, khó tránh khỏi sinh ra dự tính rời đi. Có thể can dự, có thể nhúng tay, nhưng nhất định phải có nguồn gốc. Đây là nguyên nhân Mai Vong Tục hoàn thành sớm thời hạn thi hành án. Lăng Tiêu Kiếm Tông có mâu thuẫn, Thiên Kiếm Tông mới dễ nhúng tay ra bênh vực lẽ phải, chủ trì công bằng, chính nghĩa. Lâm Bất Điển trong lòng biết rõ, có Kinh Cát bên cạnh cũng giống như là cấp một tờ bùa hộ mệnh. Không lo Mai Vong Tục đột nhiên chất vấn, 3 ngày thời gian mà thôi, đặt Đại Thế Thiên ở chỗ Bạch Cẩm, không phải là không thể. Nếu Bạch Cẩm có thể mượn nhờ cơ hội đó đột phá, Lăng Tiêu Kiếm Tông sẽ có thêm một lá bài tẩy. Y đặt mình trong hiểm địa, được ngược lại cũng đáng. Nghĩ đến Văn Bất Bi trong bí cảnh đột phá hợp thể kỳ, Lâm Bất Điển có phần đau đầu. Bạch Cẩm có thể địch Văn Bất Bi. Vậy Mai Vong Tục nên giao cho ai đối phó? Trong giây lát, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng Lục Bắc cầm Đại Thế Thiên trong tay kịch đấu với Mai Vong Tục. Sau đó đồng quy vu tận. Suy nghĩ một chút, y điền quyết đoán từ bỏ kế này. Lâm Mỗ là người xương cứng, cho dù chết, bị Mai Vong Tục đánh chết cũng không mượn nhờ sức mạnh của tiểu sư đệ. Tuyệt không có khả năng. Bắc Quân Sơn, vật vong phong. Cô phong vách tường dường như là vẽ, khắc 1360 bức kiếm đồ của phụ kiếm lão nhân. Trên có tầng mây mờ mịt, dưới có cỏ xanh tươi tốt, khe núi róc rách nước chảy, 4 mùa xuân quang xinh đẹp tuyệt trần, linh khí dồi dào. Năm đó ngọn núi này là nơi tu hành của Lữ Bất Vọng. Sau khi dọn tới ngọn núi Lâm Bất Yển cư trú, nơi đây mới một mực không có người. Bạch Cẩm tư chất xuất chúng, là học trò cưng đứng đầu tam đại đệ tử, độc lĩnh một ngọn núi tu hành, quanh năm ở trên vật vọng phong. Bởi vì tính tình của nàng yêu thích yên tĩnh, cho nên ngoại trừ đi chấp pháp viện, trao đổi công việc bát quái mới nhất, vật vong phong ít có nhân khí, cơ bản liền chỉ có Bạch Cẩm cùng một đệ tử là Vệ Dư. Vệ Dư chưa về núi, vẫn còn đang vung tay trên đại hội giao dịch. Tiểu sư thúc cho quá nhiều tiền, đối với cái tuổi hài tử như nàng mà nói, làm sao để phung phí tiêu xài hết 600 vạn quả thực có chút đại não. Bạch Cẩm không có ở đây, Vệ Dư cũng không có ở đây. Trên đỉnh núi chỉ có 2 người Lục Bắc cùng Xà Uyên. Lúc vừa vào núi, Lữ Bất Vọng từng mời Lục Bắc đi đại biệt viện phong, nhưng bị hắn quả quyết cự tuyệt. Giữa những hàng chữ ý tứ, nếu là hắn đi đại biệt phong cùng Lâm trưởng môn mắt to trừng mắt nhỏ, tất cả mọi người đều không thoải mái. Lữ Bất Vọng cười biểu thị Lục Bắc suy nghĩ nhiều. Lâm Bất Yển công vụ bề bộn, mấy ngày nay phải xử lý bí cảnh biến mất, loay hoay chân không chạm đất, không thể nào quay về đại biệt phong. Nghe nói như thế, Lục Bắc trực tiếp núp sau lưng Bạch Cẩm. Quá nguy hiểm, sư bá cái gì đó đều là yêu quái, muốn ăn người, này còn không bằng cùng Lâm Bất Yển mắt to trừng mắt nhỏ đâu. Sau khi Bạch Cẩm bị Lâm Bất Yển gọi đi, trên đỉnh chỉ còn cô nam quả nữ. Rừng sâu núi thẳm, phá gọi yết hầu cũng không người đến. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. chính là thời cơ tốt nhất để trả thù. Có oán báo oán, có cừu báo cừu. Lục Bắc cười ha hả xoa tay, bước Xà Uyên lui tới dưới đại thụ. Người sau mặt đỏ thở hổn hển, phía sau lưng Cát Chao dựa vào thân cây. Ngoài miệng cường ngạnh nhưng thân thể mềm yếu, trái tim thì chỉ có chút mừng thầm. Phải sớm nên như vậy. Tiếp đó Xà Uyên liền trợn mắt. Lục Bắc sảng khoái móc ra Song Huyền Bảo Đồ, phân âm dương, bắt nàng cùng song tu. Trước kia đã từng thử qua, nhưng rắn ưng không hợp, hai người không có khả năng song tu. Hiện tại đã có Song Huyền Bảo Đồ, âm dương thành thế, hai người đều có thể mượn nhờ tay đối phương, nhanh chóng xông lên. Người cứ như vậy trả thù ta, có dám hay không cứng lên, dốc tâm huyết một chút thử xem. Xà Uyên bĩu môi, trái tim có phần bất mãn. Nói hắn không đến, nhưng cũng đã song tu. Nói hắn rằng bậy, thì lại thỏa thuận không bằng một con cầm thú. Nói thầm vài tiếng, Xà Uyên ngồi xếp bằng Song Huyền Bảo Đồ âm địa. Ngồi đối diện với Lục Bắc, khí tức tương liên, cùng chung kích dung luyện huyết mạch. Tu luyện, lông mày của nàng đang nhăn lại chậm rãi buông ra, bên miệng hiện ra một tia vui mừng. Nàng âm thầm nhớ lại, lúc trước Lục Bắc cùng Bạch Cẩm song tu căn bản là liền không tính là song tu, chỉ là trao đổi rèn luyện kiếm ý với nhau. Chung quy chỉ là một loại phương thức tu hành. Luận trình độ thân mật cùng tín nhiệm hoàn toàn không kịp trạng thái dưới mắt của nàng cùng với Lục Bắc. Nhiều nhất chính là nhìn thoáng qua, tiếp đó cọ sát. Nàng thì không giống, khí tức tương liên, trong người có ta. Đâu chỉ cọ sát, từ loại góc độ nào đó thì hầu như chỉ chờ tiến vào. Cảm tạ sư tỷ dạy dỗ, sử dụng rất thuận tay. Xà Uyên đắc ý trong lòng, Lục trưởng môn lần đầu tiên chính thức song tu đã bị nàng bắt lại. Lại tính cả nụ hôn đầu tiên, lúc Kim Lân tiểu xà mượn thân, linh hồn thân thể đều đã bị nàng chiếm. Họ Bạch dựa vào cái gì đấu cùng nàng? Kèo này thắng chắc rồi. Lại tưởng tượng thêm, Vật Vong Phong là hang ổ của Bạch Cẩm, khuê phòng ở ngay cách vách, lại càng thêm kích thích. Sau một lát, Lục Bắc dừng tu luyện, nhìn qua chủ công pháp tăng lên một cấp, âm thầm gật đầu. Lần đầu song tu có thể mượn cảm ngộ lẫn nhau rất nhiều, thu hoạch tương đối khá. Đổi thành hắn, một khi tăng lên một cấp cần rất nhiều kinh nghiệm. Đổi thành Xà Uyên, huyết mạch kích thích tốc độ tu luyện nhất thời tăng vọt, một chút cảm ngộ lại cần thời gian tiêu hóa. Những lần song tu sau, thu hoạch khẳng định không bằng lần này, nhưng lại có thể sử dụng lâu dài, thời gian còn rất dài. Xà Uyên khoanh chân ngồi cố định, tiêu hóa những gì mà huyết mạch mang đến cảm ngộ. Kim Lân tiểu xà chiếm giữ ở chính giữa hai tay, một người một rắn cùng nhau lĩnh hộ huyết mạch, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Lục Bắc sờ cằm, trong đầu nhảy ra một nghi vấn. Vừa xong là hắn song tu hay là tam tu? Nếu như Song Huyền Bảo Đồ hỗ trợ nhiều người cùng tu điện, phải chăng có nghĩa là hắn có thể trái sư tỷ, phải xa tỷ, trước biểu tỷ, sau? Ồ, ở đằng sau vậy mà không có tiểu tỷ tỷ nào. Lục trưởng môn vô cùng đau đớn, sự tình tu luyện trọng yếu như vậy, vậy mà hắn lại không nghĩ tới, cũng không chuẩn bị nhân thủ sung túc. Đã chủ quan rồi, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp bổ sung, người tu hành chăm chỉ như hắn không cách nào cự tuyệt hảo ý của sư phụ, lại càng không nguyện ý đắm mình. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 73 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ đây mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.